Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3305. Vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì hai người họ bất ngờ bị mẹ Lâm kéo ra ngoài cùng đám vệ sĩ. Họ vừa bước ra khỏi cửa thang máy, liền bị đám đông chèn ép. Thang máy di chuyển, và nhóm của họ bị mắc kẹt ở tầng 1 và gây ra rất nhiều tiếng ồn. Đúng lúc này, thang máy bên cạnh vang lên tiếng tinh tong, cửa thang máy chậm rãi được mở ra. Tân Tấn Tài phóng khoáng từ thang máy bên trong đi ra. Phía sau anh ta là một y tá mặc áo trắng, đeo khẩu trang, trợ lý Liễu đang ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy Tân Tấn Tài, lập tức đứng lên. Bác sĩ Tân, anh đến rồi. Tân Tấn Tài gật đầu. Tôi đến thăm phòng bệnh và mang theo một y tá nhỏ để thay thuốc cho ông chủ. Được rồi, mời vào. Tân Tấn Tài vươn tay võ võ vai trợ lý Liễu. Sau đó kéo vai kéo trợ lý Liễu đến bên cạnh. Nói rằng sẽ cùng nhau chơi một ván game. Trợ lý Liễu đang nhàm chán vì chỉ có một mình, liền đi theo Tân Tấn Tài. Sau khi cô y tá nhỏ mở cửa bước vào, cô lập tức khóa cửa phòng bệnh. Cô đặt chiếc xe sang một bên và tháo khẩu trang. Đó là Lâm Thúy Vân. Trong nháy mắt cô nhìn thấy Lục Mặc Thâm nằm trên giường bệnh. Anh mặc một chiếc áo choàng sáng, chân trái vẫn đang bó bột và quấn băng gạc. Trên khuôn mặt tuấn tú đó không còn chất máu, trên mặt vẫn còn những vết thương nhỏ. Khi Lâm Thúy Vân nhìn thấy anh ta như vậy, mắt cô đột nhiên trở nên cay cay. Cô thận trọng đi đến bên cạnh Lục Mặc Thâm và thấy rằng anh ta đã ngủ. Cô cứ thế này ngồi xổm trên đầu giường anh ta, ngay cả thở cũng rất nhẹ. Cô sợ rằng nếu cô nhúc nhích sẽ khiến anh ta thức giấc. Lần này, nếu không phải nhờ Tân Tấn Tài và mẹ Lâm giúp đỡ, e rằng cô không thể đến gặp anh ta thuận lợi như vậy. Nhưng mẹ Lâm gây chuyện lớn như thế, không biết có thể chống cự được bao lâu. Vì vậy cô phải tranh thủ thời gian. Lâm Thúy Vân chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Lục Mặc Thâm, quan sát và lắng nghe tiếng thở của anh ta. Không biết trôi qua bao lâu, cô liền nghiêng người về phía trước, khi môi hai người sắp chạm vào nhau. Vào lúc này, Lâm Thúy Vân đột nhiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy vai mình bị đè nặng. Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng một hồi. Người cô đã nằm trên giường bệnh. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé, cô thì thào, hoảng sợ mở to mắt. Cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại hiện ra trước mắt mình, đó là Lục Mặc Thâm. Anh ta nhìn cô với vẻ trịch thượng, ánh mắt lạnh lùng và phòng thủ. Lâm Thúy Vân luôn thấy ánh mắt này hơi kỳ lạ. Lục, Lục, cô chưa kịp nói hết lời thì bất ngờ người kia dùng một tay véo cằm của cô. Giả làm y tá, làm loạn bên ngoài, nhân cơ hội lên vào. Cô định dùng mỹ nhân kế với tôi sao? Ai đã phái cô đến? Nhà họ Quan, nhà họ Tiết, hay nhà họ Lê? Lục Mặc Thâm giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, mặc dù khuôn mặt đó vẫn tái nhợt, nhưng rất đáng sợ và dữ tợn. Lâm Thúy Vân chết lặng. Anh đang nói cái gì vậy? Cách chương.